Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, đồng hành. Vu Oan hãm hại ba. Ta đa tạ công tử ân cứu mạng. Đang ở phương thành trầm tư gian, Cam Bảo Bảo mang theo Trung Linh chân thành đi tới trước mặt của hắn. Nhẹ nhàng thi lễ, trên gương mặt tươi cười tràn đầy cảm kích. Hai người vừa nghĩ tới từ gan bàn tay thoát thân, cũng không khỏi được sinh ra sống sót sau tai nạn cảm giác. Mới vừa rồi rất nhiều người giang hồ cảm thấy phương thành tâm ngoan thủ lạt. Duy chỉ có hai nữ không cảm thấy như vậy. Vừa nghĩ tới Vân Trung Hạc tự tay giết trượng phu của các nàng, phụ thân, đồng thời còn muốn xâm chiếm các nàng, các nàng liền hận không thể đem Vân Trung Hạc lại giết bên trên một lần. Vì vậy lúc này nhìn Phương Thành là tràn đầy cảm kích màu sắc. Phương Thành từ trầm tư gian phản ứng lại, nhìn trước mắt Kiều Tiếu hai mẹ con, mỉm cười, bất quá là vừa lúc mà gặp mà thôi. Cam phu nhân không cần khách khí, bây giờ hai người ngươi lấy được tự do lần nữa, liền tự động rời đi à. Hắn đối với đây đối với mẫu nữ hoa ngược lại là có ý tứ. Chỉ bất quá hắn cũng không phải cái loại này ép buộc hạc người. Vì vậy chỉ là làm cho các nàng tự hành tương đương tuyển trạch. Nghe vậy Cam Bảo Bảo cúi đầu, nhợt nhạt nói nhỏ, mẹ con chúng ta hai gặp đại biến. Hiện đã không nhà để về, nếu như công tử dễ dàng, có thể hay không cho chúng ta hai người cùng nhau đi theo. Nàng đây cũng không phải xuân tâm nhộn nhạo, tuy là nàng và Trung Vạn Cừu không có gì quá sâu cảm tình. Thế nhưng dù sao trượng phu vừa mới chết, còn không đến mức như thế không kịp chờ đợi liền vùi đầu vào những nam nhân khác trong ngực. Cam Bảo Bảo làm như vậy tự nhiên là có cùng với chính mình tiểu tâm tư ở bên trong. Phải biết rằng Cam Bảo Bảo cùng Trung Linh hai người dáng dấp xinh đẹp. Võ công cũng là không cao không thấp. Khó khăn lắm đạt được nhị tam lưu tình trạng. Ở võ lâm ở giữa, dung mạo thường thường sẽ đưa tới các loại mơ ước cùng nhìn trộm. Huống chi là một cái xinh đẹp quả phụ mang theo một cái tuấn tú thiếu nữ, thì càng thêm dễ dàng rước lấy những người khác nhìn trộm. Vì vậy Cam Bảo Bảo mới đưa ra chủ động cùng Phương Thành đám người đồng hành. Một tự nhiên là Phương Thành dáng dấp anh tuấn ôn hòa, khiến người ta dễ dàng yên tâm phòng. Thứ hai thì là Phương Thành võ công thâm bất khả chắc. Cùng Phương Thành đồng hành là có thể ngăn chặn những người khác quấy rầy. Không thể không nói, vì mình cùng nữ nhi an toàn nàng coi như là nhọc lòng. Phương Thành ý niệm trong đầu hơi đổi, lập tức rõ ràng Cam Bảo Bảo chút mưu kế. Bất quá hắn cũng không để ý, có chút cẩn thận máy móc nữ nhân ngược lại càng thêm có ý tứ một điểm. Dù sao cuối cùng người nào thua thiệt người nào kiếm thật đúng là nói không chừng. Nói không chừng tiền mất tật mang. Chấm móc lửng. Phương Thành nhếch miệng lên một tia không rõ tiêu ý, khiến cho Cam Bảo Bảo trong lòng một hồi hốt hoảng, sau đó liền nghe được Phương Thành giọng ôn hòa vang lên. Để cho nàng rốt cục buông xuống nhắc tới tâm, Cam phu nhân có ý đó, tại hạ tự nhiên không phải không thể, chỉ bất quá tại hạ chuyến này còn muốn đi trước Thiếu Lâm. Không biết phu nhân có được hay không? Công tử đi đâu? Ta liền đi theo đi đâu chính là, Cam Bảo Bảo nói nhỏ một tiếng, sau đó liền lôi kéo Trung Linh cùng nhau nhập tòa. Trung Linh nguyên bản đang thẹn thùng trốn ở nhà mình mẫu thân phía sau nhìn trộm Phương Thành. Nhập tòa sau đó liền bị A Chu lôi kéo cùng nhau nói lặng lẽ nói. A Chu rất nhanh liền bị Trung Linh thê thảm tao ngộ lây. Rất là đồng tình cái này so với nàng còn nhỏ hơn tới 1-2 tuổi thiếu nữ khả ái. Vừa rồi cái kia một điểm phi giấm chua sớm đã biến mất. A Chu dù sao cũng là tâm địa thiện lương thiếu nữ. Hai cái Kiều Tiếu động lòng người tại nơi nhợt nhạt nói nhỏ. Chỉ chốc lát sau liền quen thuộc, nói cười trong lúc đó không ngừng nhãn thần phiêu hướng Phương Thành. Hiển nhiên là tại nơi nghị luận Phương Thành. mà Cam Bảo Bảo thì nhận lấy A Chu trước trách, ôn nhu tỉ mỉ cho Phương Thành châm lấy rượu ngon. Nhìn Phương Thành khuôn mặt tuấn tú, nàng nhớ tới chính mình chưa từng như này ôn nhu cho Trung Vạn Cửu châm quá rượu. Không khỏi trong lòng bang bang nhảy loạn, Trung Linh chính là Trung Thiên Linh khí, Cam Bảo Bảo cũng không kém bao nhiêu. Mặc dù là như thế niên kỷ, như trước thẹn thùng thái độ như thiếu nữ, đường cong lả lướt hơi phập phồng, xinh đẹp không thể tả, coi như là cảm tạ Phương công tử ân cứu mạng cùng với kế tiếp chiếu cố a. Một hồi phong ba rất nhanh thì đi qua, Tiêu Phong mắt thấy cuộc phong ba này, cũng tuyệt quá khứ cùng Phương Thành tương giao tâm tư. Nguyên bản hắn thấy Phương Thành như vậy thiên tư tuyệt thế còn có ý giao nhau một phen. Nhưng mà sau lại thấy Phương Thành thủ đoạn chợt cảm thấy không thích. Cũng liền tự mình tại nơi uống muộn tửu. Phương Thành cũng không để bụng. Tiêu Phong tuy là dũng cảm làm người giảng nghĩa khí, nhưng nói cho cùng cũng là một người khiết đan, không cùng một dân tộc, chắc chắn có ý nghĩ khác. Phương Thành vốn cũng không có cùng hắn thâm giao dự định. Một trận bữa trưa rất nhanh liền đi qua. Phương Thành nhìn Tiêu Phong đi nhanh thân ảnh đi xa, mỉm cười, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại. Chấm ngoặc kép, trong chớp mắt cũng đã là sau 10 ngày. Cái này 10 ngày bên trong, giang hồ phong ba đã càng ngày càng nghiêm trọng. Người giang hồ là tốt nhất chiến. Một lời không hợp liền rút đao khiêu chiến. Ở nơi này bên trên thiếu lâm trên đường rất nhiều giang hồ nhân sĩ khó tránh khỏi nổi lên một ít tranh chấp. Vì vậy chỉ là ở trên đường cũng đã khiến cho giang hồ nhân sĩ cơn tức cho đánh nhau. Càng không cần phải nói còn có rất nhiều thù mới hận cũ. Trong lúc nhất thời khí thế ngất trời, Thiếu Thất Sơn dưới không ngừng là lui tới người giang hồ. Mỗi ngày đều có người bỏ mạng. Từ lúc 10 ngày trước, Thiếu Lâm tự liền lục tục đạt tới rất nhiều võ lâm nhân sĩ dồn dập ở Thiếu Lâm tự trước muốn thỉnh cầu lời giải thích. Những thứ này đều là năm đó Nhạn Môn quan một hồi vẫn là cao thủ thân thuộc. Chỉ tiếc Thiếu Lâm tự cửa chùa đóng chặt, càng là phái ra thập bát la hán đồng nhân đại trận bảo vệ đại môn, cũng không có ai đi ra cho một thuyết pháp. Từ thế này ấy lui qua tới giang hồ nhân sĩ càng là bất mãn. Nói đến Thiếu Lâm tự trột ra, nếu không phải bận tâm Thiếu Lâm tự nội tình cùng với đến giang hồ nhân sĩ ở giữa còn không có phân lượng cấp tồn tại, đám người sợ rằng sớm đã vọt vào trong Thiếu Lâm tự trước mặt chất vấn Huyền Từ Phương trưởng. Dù vậy, trong lòng mọi người oán giận bất mãn đã ở từ từ bắt đầu tích lũy. Loại tình huống này vẫn còn ở tăng lên. Theo 10 ngày bên trong không ngừng từ các nơi chạy tới võ lâm nhân sĩ tuôn ra tin tức, phong ba lại xuất hiện. Nghe nói không, Hà Bắc Hám Sơn quyền oa Lý Minh Chí đang trên đường tới bị người đánh trộm. Có người nói sử dụng là Thiếu Lâm tự đại kim cương trường. Nguy hiểm thật, Hám Sơn quyền có chút tài năng, bất quá cũng là thân thủ trọng thương, tới không được, ngoặc kép chấm chấm, không, thật vậy chăng? Mới vừa rồi còn có người nói sơn tây bên kia, Truy Phong kiếm, Vương Truyền Dầu cũng bị người đánh trộm, đồng thời tại chỗ tử vong, kiểm tra thân thể phát hiện dùng chính là Thiếu Lâm tuyệt kỹ Long Chảo Công. Thảo nào đám này còn lừa ngốc không chịu mở rộng cửa. Nguyên lai là âm thầm phái ra nhà sư lối đi bên trên chặn giết các vị đồng đạo. Lòng hắn cho là thật có thể giết. Chết tiệt, không biết có bao nhiêu đồng đạo bị cướp giết ở giữa đường. Phải đi Thiếu Lâm tự đòi một lời giải thích. Hôm nay chúng ta phải vọt vào Thiếu Lâm tự. Đại gia hỏa nhiều người như vậy, còn sợ bọn họ hay sao? Hôm nay không phải đòi một lời giải thích, sau này Thiếu Lâm tự đứng ở trên đầu chúng ta thải. Trong lúc nhất thời rất nhiều giang hồ đoàn người tình xúc động, dồn dập hướng phía Thiếu Lâm tự đại môn đi, khiếu hiêu muốn oanh phá Thiếu Lâm tự đồng nhân đại trận. Đám người hạ quyết tâm, hôm nay thị phi phá Thiếu Lâm tự không thể, một nhóm nhân khí thế ồn ào đi. Nếu như Phương Thành ở chỗ này, tất nhiên mỉm cười. Cái này cái gọi là phục giết đến đây Thiếu Lâm tự võ lâm đồng đạo, Thiếu Lâm nhà sư, tự nhiên là Phương Thành thủ bút một trong. Nghiêm hình tra tấn cưu ma chí nhiều như vậy ngày, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ tóm lại là phun ra tứ huyền môn dưới, nhưng có lấy không ít thiên tài. Ngắn ngủi thời gian đem tuyệt kỹ này luyện tượng mô tượng dạng không thành vấn đề. Giả trang Thiếu Lâm tự nhà sư đi trước, mỗi bên địa phục đánh tới Thiếu Lâm tự võ lâm nhân sĩ, tuyệt đối có thể cho Thiếu Lâm tự trong đũng quần lau hoàng nê. Không phải thì cũng là thỉ, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ai kêu rất nhiều phổ thông người giang hồ trong lòng, Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ chính là Thiếu Lâm tự chiêu bài. Chỉ có Thiếu Lâm nhà sư mới có thể vào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN